Nữ phụ ác độc bị các nam chính nghe trộm tiếng lòng. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương trước chương tiếp cái tên vùng nhân lúc nàng tình trường thất ý, vạn phỉ nhổ. Tiếp cận nàng, đối với nàng, nàng nghĩ lầm gặp chi kỷ. Người ở thời điểm bất lực, bắt cái gì đều nghĩ là cọng rơm cứu mạng, cho nên đối với cũng là tín nhiệm vô điều kiện. Nghĩ tới nọ lợi dụng sự tín nhiệm của nàng, hãm hại phụ nàng, một nhà nàng hàm oan chịu khuất nhục, xét nhà hạ ngục, nàng vì giải cứu cha, nhận tất cả tội, cuối cùng xung quân biên cương, nàng thảm như, những đó vẫn chịu buông tha nàng. Lúc nàng đường xung quân, bắt cóc nàng, đường còn nổi lên lòng xa, dục đồ bẩn nàng, nàng chịu nổi khuất nhục như rút đao tự sát, chớt thành, cuối cùng đánh mất một tia nhân tính cuối cùng. Hắc hóa, thề rằng những khinh nhục nàng đều trả giá đại giới. Về phần tên vùng là ai phái tới, là như thế nào hãm hại phụ nàng, nàng cũng xem rõ, dù cuối cùng chính là hắc hóa, chính là Như Nha, bởi vì cốt truyện bên liên quan đến trong sạch của nàng. Tuy rằng là diễn kịch, nhưng nàng cũng bẩn, khinh nhục, phát sầu. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.net.vn. Bên Diệp Khanh oản sầu đến ngủ, bên Hạ Tuyết Kiến cũng so với nàng hơn bao nhiêu. Tối hôm qua, nàng chỉ nhẹ nhàng đẩy Diệp Khanh oản một phen, chính tay liền gãy xương. Hiện tại xưng giống như cái gì, động một chút đều đau. Hạ Vũ đang cẩn thận giúp nàng bôi dược. Nàng hỏi, ta nhờ ngươi giúp cha hai tên giặc cỏ. Cha thế nào? Cha, lúc là hải tặc Đông Hải, thành thổ phỉ đầu lĩnh chi nhất Phượng Hoàng Sơn. Hải tặc, bọn họ thành cái gì? Hạ Vũ lắc đầu, này liền rõ ràng lắm. Bất quá chuyện kỳ quái, hai tên hải tặc, đây vẫn luôn ở vùng Đông Hải hoạt động. Đó thời điểm cửu vương ra Đông Hải tuần muối, đem bọn họ bắt trở về. Cuối cùng ở cửa chợ C, H, E, M đầu thị chúng vì chớt, chém đầu. Cả Hạ Tuyết Kiến đều hai chớt cư nhiên bình yên vô sự ở trong thành xuất nhập, nơi nhất định cất giấu cái bí mật gì. Hơn nữa nàng dự cảm việc sẽ lớn, Hạ Vũ cũng thế, nhưng vẫn dự cảm nguy hiểm tới. Chuyện hải tặc, ngươi cần lo, cùng ngươi liên quan. Hạ Tuyết Kiến kiên định cự tuyệt. Không, nhất định điều tra rõ ràng. Hai tên hải tặc Đông Hải chớt, cư nhiên thành thổ phỉ đầu lĩnh Phượng Hoàng Sơn, còn nghênh ngang trong kinh thành, nơi nhất định giúp bọn họ che giấu. Tuyết Kiến, Hạ ca ca, ngươi còn nhớ, trong phòng tỉ tỉ của ngày xảy chuyện ở Ngọc Thanh Quan, mặt đất muối rơi vãi, cách trương